Cô vợ trẻ thế thân của tổng tài. Chương 174. Gocchuyenaudio.com. Nhân viện nhà họ Mặc rất nhiều, bộ phận cũng đông đúc, bình thường cho dù có không ít gương mặt quen thuộc nhưng đôi bên cũng không nói được mấy lời, gặp mặt cũng lướt qua nhau. Đường Lạc Lạc mới đến chưa bao lâu, đương nhiên không quen biết nhiều, nhưng hôm nay cô vừa vào tòa nhà làm việc của nhà họ Mặc thì phát hiện gần như tất cả mọi người đều vô cùng quen thuộc với cô vậy, nhìn thấy cô đều cười tít mắt, trên mặt lộ ra nụ cười tràn trề nhiệt tình, còn chủ động chào hỏi với cô. Cô Đường, chào buổi sáng. Cô Đường, chiếc váy không tệ nha. Một ngày mới, phải cố lên nha. Đường Lạc Lạc có chút cảm giác được quan tâm mà lo sợ, cúi đầu nhìn chiếc váy mình mặc hôm nay, là chiếc váy ngắn Chanel màu đen cực kỳ đơn điệu, cũng không có gì đặc biệt nhưng lại được nhiều người khen như vậy, chắc chứng tỏ đúng là rất đẹp rồi. Nghĩ như vậy, tâm trạng Đường Lạc Lạc chốc lát càng tốt hẳn lên, ngưỡng ngực ngước đầu đi về phía bộ phận thiết kế, trên dọc đường số người đến chào hỏi mình càng ngày càng nhiều, bắt đầu Đường Lạc Lạc còn trả lời từng người một, sau cùng mặt đều cười đến tê luôn rồi, chỉ có thể gật đầu lại gật đầu nữa, như đánh trống đen đần đến cửa phòng bộ phận thiết kế. Kết quả vừa mở cửa ra, một đám đồng nghiệp trong phòng làm việc như thác lũ phá đê vậy, toàn bộ phần phật đến đây. Lạc Lạc, cô đến rồi. Khoảng thời gian cô đi tôi rất nhớ cô. Cô lại xinh đẹp lên rồi. Chúc mừng Lạc Lạc đoạt được quán quân cuộc thi thiết kế, đúng là giành vinh quang cho công ty chúng ta. Chấm, Lạc Lạc cô đúng là có phẩm vị. Vừa nãy bóng dáng cô đứng ở cửa tôi còn tưởng cô là ngôi sao. Những nhân viên thiết kế bình thường tám chuyện không giới hạn, lúc nói ngon nói ngọt cũng không thành vấn đề, chốc lát khen đến Đường Lạc Lạc đến tận lên tiên, chỉ là cùng nhau làm việc lâu như vậy rồi, Đường Lạc Lạc thực sự quá hiểu bọn họ rồi, lập tức hắng giọng. Được rồi, đừng lừa bịp tôi nữa, quen biết lâu như vậy rồi, có thể nói chút lời thật lòng được không? Nói như vậy, mọi người đều có chút xấu hổ nhìn đối phương, rồi cười. Quan hệ giữa La Thư Vũ và Đường Lạc Lạc là tốt nhất, đi đến kéo lấy cánh tay của Đường Lạc Lạc. Lạc Lạc cô lại có thể là bà Mặc, cô giấu chúng tôi lâu như vậy, may là thấy xem trực tiếp cuộc thi thiết kế chúng tôi mới biết được. Đúng rồi, lúc trước có lời nói gì không đúng cô? Nhất định đừng chấp nhặt với chúng tôi. Chúng tôi đều nhanh mồm nhanh miệng chứ không có ác ý, ai biết cô lại là vợ của cậu chủ Mặc, còn tưởng bạn trai cô là Tần Việt nữa. Đường Lạc Lạc giờ mới hiểu ra, thì ra thái độ mọi người đối với mình thay đổi nhanh chóng, lại là do biết được cô là bà Mặc, uổng cho cô còn ngây thơ tưởng rằng, bản thân hôm nay thật sự sáng chói rất có khí thế nữa. Cô nhịn không được cười phụt một tiếng, mấy người già quá, nếu không phải như vậy tôi sắp tin là thật rồi, được rồi, đều đã quen thuộc như vậy rồi, sau này đừng nói chuyện với tôi như vậy nữa, nổi da gà đầy người rồi. Đến bộ phận thiết kế hơn nửa năm tuy cũng có rất nhiều chuyện không vui, nhưng đám đồng nghiệp lắm mồm này cũng mang lại cho mình rất nhiều niềm vui, và lại bọn họ đa số chỉ là thích. Hùa theo thôi, chứ không phải người xấu vô cùng tàn bạo, không nhất thiết nắm lấy một chút không vui trong quá khứ không buông. Yêu cầu của Đường Lạc Lạc đối với người khác trước giờ luôn rất thấp, vì vậy một chút cũng không muốn tính toán với bất kỳ ai. Nhìn thấy thái độ hiền hòa tự nhiên của Đường Lạc Lạc chứ không do công bố thân phận đến gây phiền phức cho cô, các đồng nghiệp cũng dần dần không phòng bị, sắp đến xung quanh Đường Lạc Lạc líu díu truy hỏi quan hệ của Đường Lạc Lạc và Mặc Thiệu Đình, có chút biết điều còn khiêng một chiếc ghế cho Đường Lạc Lạc, ở xung quanh Đường Lạc Lạc chất đầy đồ ăn vặt và hoa tươi, mọi người vây quanh Đường Lạc Lạc tám chuyện nhiệt liệt. Lạc Lạc, cô làm sao quen biết cậu chủ Mặc vậy? Cô nói cô cũng là bà Mặc rồi, còn làm việc với những nhân viên. Bình thường, có ý đồ gì vậy? Nếu tôi là cô, sớm đã về nhà thoải mái ngồi làm người vợ toàn thời gian rồi. Bình thường đúng là nhìn không ra, Lạc Lạc không ngờ nha, cô đúng là thâm tàng bất lộ. Đường Lạc Lạc giờ khóc giờ cười, nhưng cũng có thể cười trả lời một hai câu, bộ phận thiết kế đang yên đang lành thực sự biến thành buổi họp báo tin tức của Đường Lạc Lạc rồi, trong chàng cười nói, chỉ có Nhạc Thanh xanh mặt ngồi ở góc phía xa xa. Nhạc Thanh đúng là có đánh chết cũng không ngờ đến, Đường Lạc Lạc lại có lai lịch lớn đến vậy, lại có thể là vợ của Mặc Thiệu Đình. Sớm biết cho dù cho cô 10 cái gan cũng không dám hành động quái gở với Đường Lạc Lạc, càng đáng hận hơn là, bọn họ không biết, Mặc Lan cũng biết mà, nhưng Mặc Lan biết rõ điểm này, còn sai mình làm trái lại Đường Lạc Lạc, đây không phải. Rõ ràng muốn mình khó sống sao, càng quá đáng hơn là tại sao là Đường Lạc Lạc. Nếu như bà Mặc là Lâm Uyển Du, là bất kỳ một khuê nữ xuất thân danh giá nào, Nhạc Thanh cũng không cảm thấy tiếc nuối hay đố kỵ, nhưng Đường Lạc Lạc. Cô ấy bình thường như vậy, thậm chí còn không bằng mình, dựa vào cái gì lại trở thành bà Mặc? Chẳng lẽ nói có một số người vận may đúng là tốt đến thế, đến mức vô lý? Nhưng cái người đó, tại sao không phải là cô? Nhạc Thanh đang thấp thỏm, tự thương xót cho bản thân, La Thư Vũ đột nhiên nghĩ đến vụ cá cược mấy ngày trước.